Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 291. Góc truyện audio.com, ngay cả kiếm vương cũng đứng ra bảo vệ ứng phá lãng. Ngốt cuộc ứng phá lãng này là thần thánh phương nào vậy? Phải biết ngay cả Văn Mặt Tâm mà kiếm vương cũng có thể không nể mặt, vậy mà lại ra mặt vì ứng phá lãng này. Những khách khứa không biết thân phận ứng phá lãng đều kinh ngạc. Lâm Dương lại hoàn toàn không quan tâm, đối với anh, người cản đường anh thì chính là kẻ địch của anh. Anh trở tay đập mạnh lên cây kiếm gỗ, sau đó thanh kiếm gỗ rung mạnh một cái. Một luồng sức mạnh truyền tới từ bên trên, Lâm Dương cũng không hiểu võ công, bị sức mạnh này làm cho phải lui ra. Mọi người đều sáng bừng hai mắt, này cậu nhóc cậu còn muốn ra tay à, thật đúng là không biết tốt xấu. Kiếm vương hình như có hơi không vui, tự mình nuốt một ngụm rượu xuống, lạnh lùng nói. Thần y Lâm, nhìn thấy chưa? Ngay cả kiếm vương cũng bảo vệ tôi, anh lấy cái gì để đấu với tôi? Tôi không biết anh có quan hệ gì với Lạc Thiên, nhưng tôi hy vọng anh có thể tự biết lấy mình, đừng vì một người phụ nữ mà chôn vùi tương lai của anh. Nói xong, ứng phá lãng đổ ly rượu trong tay xuống, tưới hết rượu trong ly lên giày, thản nhiên nói. Người khác đều kính anh, vì y thuật anh cao minh. Nhưng trong mắt tôi, anh chỉ là thứ đồ bỏ đi thôi. Thần y Lâm, tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần anh bỏ tới đây, liếm sạch rượu trên giày tôi sẽ tha cho anh một mạng. Thế nào, lời nói vừa thốt ra, những người chắn trước mặt Lâm Dương liền tự động nhường lối. Thậm chí, ngay cả kiếm vương cũng quay về vị trí của mình tiếp tục ăn uống. Lâm Dương yên lặng chăm chú nhìn tất cả những điều này. Cuối cùng anh cũng xem như đã biết vì sao Lạc Thiên lại có hết sức muốn anh rời đi, cũng đã hiểu vì sao những người này lại sợ sùng tôn giáo như thế. Mỗi một người ở đây, anh đều đã không thể lấy những người anh từng tiếp xúc trước đây ra để so sánh được nữa. Trong thời khắc này, những thứ lấy ra để so đấu tuyệt đối không chỉ đơn thuần là năng lực nữa rồi. Thú vị đấy. Lâm Dương mỉm cười, trong nụ cười ấy ngập tràn sự tàn nhẫn. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ khó hiểu. Người này làm sao thế nhỉ? Không phải là thần y Lâm bị kích động nên đầu óc không được bình thường nữa đấy chứ? Có thể nha, dù sao thì người đó là người mà ngay cả ngài kiếm vương cũng bằng lòng ra mặt thay mà. Tuy thần y Lâm tuổi trẻ tài cao, nhưng muốn so với người kia thì vẫn còn kém nhiều lắm. Khách khứa nhỏ giọng bàn tán, Văn Hải bên này nở nụ cười, nói với Lâm Dương. Thần y Lâm, anh không nghe thấy lời cậu ứng nói sao? Anh còn không làm theo đi, đây là cơ hội duy nhất của anh đắt, phải đó thần y Lâm, mau lên đi. Một trưởng lão của Sùng Tông Giáo ở bên cạnh nói, nếu để mất đi cơ hội này, Sùng Tông Giáo chúng tôi cũng không giúp được cậu đâu. Lại là một vị trưởng lão khác nói. Thần y Lâm, cậu còn trẻ, núi xanh còn thì sợ gì không có củi đốt. Nhanh lên chút đi, thần y Lâm, người khuyên bảo càng lúc càng nhiều. Nhưng Lâm Dương lại lắc lắc đầu, xem ra lần này người tôi phải tính sổ không chỉ có một tên họ ứng này rồi. Ngông cuồng quá mức, to gan, tên họ Lâm kia, cậu thật hỗn xược, hà cậu ứng đã cho anh cơ hội rồi mà anh còn không trân trọng. Vậy thì không trách được chúng tôi rồi. Văn Hải cũng nổi cáu trực tiếp vung ta lên. Người của Sùng Tông Giáo ở xung quanh cũng bao vây Lâm Dương lần nữa. Không chỉ là đệ tử, cách chương.